Đệ nhất kiếm thần, chương 8148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm thiên mệnh, vừa nghe đến câu ấy thì sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi. Chuyện lớn rồi, lúc này, miệng giếng kia bỗng nứt ra. Sau đó có một cô gái chậm rãi bay ra. Đó chính là Mộ Niệm Niệm. Giờ đây, trong tay Mộ Niệm Niệm đang cầm một thanh kiếm. Mặt mày có hơi nghiêm trọng, mà xung quanh nàng lại quấn đầy những sợi tơ đỏ như máu giống như đang bị nhốt. Sau khi Mộ Niệm Niệm đi ra bèn nhìn về phía Diệp Huyên nói. Đi mau, Diệp Huyên mở tay ra. Kiếm Thanh Huyên bay đến trước mặt Mộ Niệm Niệm. Niệm tỷ, dùng kiếm của ta đi. Mộ Niệm Niệm lại lắc đầu. Thanh kiếm kia chỉ thích hợp với đệ. Thích hợp, Diệp Huyên im lặng. Hắn biết Niệm tỷ có kiếm đạo và kiếm của mình. Tuy kiếm Thanh Huyên rất mạnh, nhưng cũng không thích hợp với nàng. Bấy giờ, Mộ Niệm Niệm chợt quay đầu ngó Diệp Huyên cười nói. Nhóc con, nếu đệ không chạy thì sẽ không kịp đâu. Diệp Huyên nghiêm túc nói. Có Niệm tỷ thì ta không sợ gì hết. Mộ Niệm Niệm sửng sốt. Sau đó cười to. Nhóc con, vậy đệ chờ bị đánh đi. Diệp Huyên. Lúc này, mặt đất dưới chân mọi người hơi rung lên. Chẳng mấy chốc, một người đàn ông áo đen chậm rãi bay ra khỏi miệng giếng. Gã mặc một cái áo choàng màu đen to rộng. Giữa trán có một chữ vạn, kỳ lạ, trên người tỏa ra một khí thế cực kỳ cây ết ủng bố. Thiên Yếm bên cạnh thấy người đàn ông áo đen đó thì sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Người đàn ông áo đen chậm rãi nhắm mắt lại, tham lam hít sâu một hơi, vẻ mặt có chút mê say, gã như nghĩ đến cái gì bỗng nhìn về phía Mộ Niệm Niệm. Khẽ nhếch mép nói, không ngờ, đời sau lại có cao thủ như cô, đúng là khiến ta hơi bất ngờ đó. Mộ Niệm Niệm cười nói, chẳng phải ngươi cũng bị phong ấn sao? Khóe miệng người đàn ông áo đen gợi lên vẻ khinh bỉ. Phong ấn, trên đời này có ai có thể phong ấn ta? Ai có thể chứ? Mộ Niệm Niệm cười không nói lời nào. Thiên Yếm bên cạnh bỗng nói. Vậy tại sao các hạ lại bị nhốt dưới giếng nhiều năm như vậy? Người áo đen quay đầu liếc Thiên Yếm. Bị nhốt, buồn cười. Thiên Yếm nhíu mày. Lúc này Niệm tỷ bên cạnh lại chợt nói. Gã không phải bị nhốt mà là tự gã ở dưới đó. Thiên Yếm có hơi khó hiểu. Tại sao gã lại làm như vậy? Mộ Niệm Niệm nhìn người đàn ông áo đen cười nói. Nếu không phải bị phong ấn thì chỉ còn một loại tình huống nữa, đó là tự gã ngủ say dưới đó rồi đợi cái gì? Đợi cái gì? Cách chương.